Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, điều kiện. Bách Đức Dược Nghiệp, tinh thành số 1 đại hình tập 1 dạng công ty, chủ yếu kinh doanh dược phẩm sinh ý, bên ngoài quy mô ở toàn quốc dược phẩm sinh ý lĩnh vực, đều đứng hàng trước Mao, Trần Chí Trung chính là Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản. Tài sản cân nhắc 1 tỷ, thân phận hiển hách, hắn nhìn trước mắt Đường Tu, trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái. Cái này thanh niên nhân tự cấp ta bắt mạch, khó nói hắn là trung y. Còn nữa, khó nói hắn phát hiện mình chịu nội thương. Không thể, ta bị thương sự tình, ngoại trừ thê tử bên ngoài, không có người thứ ba biết, hắn cũng tuyệt đối không thể biết đến. Trần Chí Trung âm thầm lắc đầu, đem trong lòng nhận thức là hoang đường ý tưởng ném ra. Chẳng qua, xem ở Long Hãn Văn mặt mũi của thượng, hắn vẫn dựa theo Đường Tu yêu cầu. Hít một hơi thật sâu, tê, nỗi đau xé rách tim gan, từ bộ ngực truyền ra. Loại đau khổ này cảm thụ, làm cho Trần Chí Trung hai mắt biến thành màu đen, kém chút bất tỉnh đi. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ truyền tới cái kia cỗ nóng hừng hực nóng bỏng cảm giác. Đường Tu buông tay ra, biểu tình ngưng trọng nói ra, nội thương rất nghiêm trọng, người xuất thủ lực lượng không đủ, bằng không người liền không phải là thụ thương đơn giản như vậy, ngũ tạng lục phủ đều có khả năng bị chấn vỡ. Ta rất hiếu kỳ, nặng như vậy nội thương, người lại vẫn đi khắp nơi động. Một bên, Từ Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung đến phía sau, liền vẫn không có chen vào thượng nói Cổ Việt Đào. Cái kia loại bị vắng vẻ làm cho hắn phá lệ khó chịu. Lại thêm thượng, bị hắn khinh thị Đường Tu đều chịu đến đại danh đỉnh đỉnh Long Hãn Văn tán thưởng. Tật đố kỵ tâm tình ở trong ngực hắn trào động. Thấy vậy cơ hội, hắn lập tức là giống lớn nói, Đường Tu, ngươi đối với Trần lão bản làm cái gì? Thiếu giả thần giả quỷ, ngươi liền là một tên lường gạt. Đường Tu cười nhạt nói, ta là không phải tên lường gạt, dùng không đợi ngươi quan tâm. Ngươi, Cổ Việt Đào giận tím mặt, Đường Tu cắt đứt hắn, hừ lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, ta và người khác nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen mồm, hoặc là đang ở một bên xem lấy, hoặc là liền xéo ngay cho ta. Cổ Việt Đào khuôn mặt đến mức đỏ bừng, nếu như không phải là có Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung ở chỗ này, hắn hận không thể lập tức là đi tới đau đớn Đường Tu. Trần Chí Trung khó tin xem lấy Đường Tu, theo lấy ngực miệng cảm giác đau đớn trục dần giảm nhẹ. Hắn bất khả tư nghị hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết ta chịu nội thương? Còn lại bị nhân gia đả thương? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta đã từng bị vô số lần so với ngươi cái này càng thêm nghiêm trọng thương thế. Đồng bạn của ta vậy, cho nên ta rất tin tưởng nội thương sau dáng dấp. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chờ một chút nhất định là phục dụng chân quý dược vật chứ. Thương thế tạm thời ngăn chặn, nhưng nếu như thời gian một trường, dược hiệu triệt để tiêu tán, ngươi nội thương bởi vì không có chữa trị kịp thời, hội càng nghiêm trọng hơn, thậm chí hội vạ lây sinh mệnh. Long Hãn Văn chấn động kinh hãi nói, Trần lão đệ, ngươi thật sự có nội thương? Chuyện gì xảy ra? Trần Chí Trung khổ sắp gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Đường Tu, cười khổ nói, Long huynh, nơi đây không phải là tán gẫu địa phương, chúng ta tìm cái an tĩnh một chút địa phương nói đi. Long Hãn Văn cổ quái quan sát Đường Tu liếc mắt, gật đầu nói ra, tiểu Đường, đi thôi. Được. Đường Tu gật đầu bằng lòng, theo lấy mấy người hướng quản lý chỗ Dương Lâu đi ra mấy bước. Trần Chí Trung chợt dừng bước, nhìn về phía theo tới Cổ Việt Đào nói ra, ngươi chính là cổ nhà bí thư tiểu tử chứ? Chúng ta có trọng yếu sự tình cần hiệp đàm, ngươi không thích hợp trường hợp này, đi làm việc khác đi. Ếch, Cổ Việt Đào biểu tình thuấn gian biến đến đỏ bừng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Chí Trung sẽ đối với hắn hạ lệnh trục khách. Hối hận thủy triều, một thân thể trùng kích lấy hắn trái tim kia. Hối hận vừa mới chớ nên nhảy ra mở miệng công kích Đường Tu. Nếu không thì sẽ không vỗ mông ngựa chưa xong. Kết quả vỗ tới chân ngựa thượng, đều do đáng chết kia Đường Tu. Cổ Việt Đào đem tất cả oán hận, đều ghi tạc Đường Tu trên thân. Giống như Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung loại này đại nhân vật. Không phải là hắn có thể trêu chọc nổi, nhưng Đường Tu, nếu như không phải là có hắn ra hiện, ngày hôm nay tuyệt sẽ không ra hiện cái này loại xấu hổ cục diện. Nói không chừng, Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung còn có thể đối với mình nói vài câu ca ngợi hoặc là cố gắng lời nói. Bảo an quản lý chỗ Dương Lâu, trang sức xa hoa trong phòng làm việc, Long Chính Vũ vội vàng lấy pha trà. Mà Đường Tu thì tại Trần Chí Trung cùng Long Hãn Văn thịnh tình kêu gọi. Ngồi ở hai người đối diện xa hoa xa phát thượng, Đường tiểu ca, người đã có thể nhìn ra tình hình vết thương của ta. Phải có biện pháp trị liệu chứ. Thật không dám giấu giếm. Ta thê tử chính là một vị trung y. Hơn nữa y thuật tinh xảo. Nhưng nàng lại đối với ta nội thương. Có chút thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tạm thời giúp ta ngăn chặn thương thế, không cho nó bạo phát. Trần Chí Trung treo lấy khuôn mặt chờ mong, gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu hỏi. Đường Tu nói ra, trị liệu rất dễ dàng, thực sự. Trần Chí Trung trong giây lát đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác rất dễ dàng. Đối với trị liệu nội thương phương thuốc, ta có thể đơn giản khai ra mấy bộ. Chẳng qua, người nội phủ cơ quan nội tạng bị tổn thương, huyết khí chen lấn, đưa tới thân thể cơ năng có thể suy yếu. Cho dù dựa theo ta kê đơn thuốc phương bốc thuốc dùng, chỉ sợ cũng được 1 năm rưỡi mới có thể khôi phục như ban đầu. Trần Chí Trung kinh hỉ nói, thời gian trường chút không có vấn đề. Ta, lời của hắn đột nhiên ngừng lại. Biểu tình thuấn gian biến được dại ra. Hắn nhạy cảm nhận thấy được, bởi vì mình thương thế duyên cớ, đưa tới bình thường trầm ổn tâm tính không khống chế được. Ta có thể trong thời gian ngắn giúp ngươi chữa khỏi, Đường Tu tự tin nói. Trần Chí Trung trầm mặc khoảng khắc, nghiêm túc nói ra, điều kiện gì? Đường Tu nói ra, giúp ta một chuyện. Trần Chí Trung nói ra, ngài nói chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ. Đường Tu bình tĩnh nói ra, kỳ thực rất đơn giản, ta cần ở có chút đặc thù thời khắc giúp ta nói láo. Đã nói cái này 2-3 ngày, người mỗi ngày đều sẽ đến Nam Sách tiểu trấn chỗ ở của ta làm khách, chứng minh ta đây vài ngày một mực Nam Sách tiểu trấn trong nhà. Trần Chí Trung kinh ngạc nói, liền việc này? Phải, Đường Tu gật đầu nói. Trần Chí Trung trọng trọng gật đầu, ta đáp ứng, chẳng qua có thể không thể hỏi đầy miệng, là muốn hướng người nào nói sao? Đường Tu đạm nhiên nói ra. Cảnh sát. Trần Chí Trung chấn động trong lòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cân nhắc, không có đi xuống hỏi. Long Hãn Văn lẳng lặng nghe lấy hai người nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hai người đạt thành hiệp nghị, nhất thời nhìn về phía Long Chính Vũ, trầm nói rằng, tiểu Vũ, đi khu biệt thự giam khống thất, đem mấy ngày gần đây màn hình giám sát toàn bộ cắt bỏ. Nếu có người hỏi, đã nói máy giám sát phá hủy, đang ở tổ chức duy tu nhân tuyển tiến hành tu sửa. Được, ta lập tức đi. Long Chính Vũ liếc nhìn Đường Tu, nhanh chân đi ra gian phòng. Đường Tu nhìn theo lấy Long Chính Vũ ly khai, gật đầu chí tạ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Long thúc về sau có cái gì sai phái, thông báo một tiếng chính là. Long Hãn Văn thỏa mãn gật đầu, chẳng qua trong lòng hắn lại nổi lên vẻ cổ quái cảm giác, ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu, tuy là trước đó hai đứa con trai ở trước mặt hắn. Đối với Đường Tu tán thưởng có thừa, nhưng hắn cũng không thể nào tin được. Dù sao, một học sinh trung học, coi như là lợi hại hơn nữa, có thể có bao nhiêu phân lượng. Nhưng mà, trăm nghe không bằng một thấy. Hắn nay thiên ý bên ngoài nhìn thấy Đường Tu. Tuy là Đường Tu không nhiều lời, nhưng bất kể là ngôn ngữ của hắn, hay là hắn đủ loại biểu hiện, sở triển hiện đều không phải là một học sinh trung học nên có trầm ổn cùng khí độ. Thậm chí, hắn mơ hồ từ Đường Tu trên thân, cảm nhận được một loại như giống như không cảm giác áp bách. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thì dường như kính trung hoa trong nước nguyệt, làm cho hắn cảnh giác, có làm cho hắn kiềm nén. 18 năm trước, Long Hãn Văn đã từng gặp được một người. Bộ dáng của hắn nhìn như phổ thông, nhưng mang cho cái kia loại như ẩn núp hồng hoang hung thú vậy, cảm giác nguy hiểm. Về sau, trải qua hắn hỏi thăm, biết được người kia đã từng là một gã quân nhân. Góp đúng dịp là, người nọ cũng họ Đường. Một lần nữa quan sát Đường Tu vài lần, Long Hãn Văn đem phần kia đặc thù cảm thụ lặng lẽ đè xuống. Quay đầu nhìn về phía Trần Chí Trung, nói ra, Trần lão đệ, vừa mới tiểu Đường nói ngươi là bị người khác đả thương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có ai dám cùng ngươi động thủ? Trần Chí Trung nhìn một chút Đường Tu, cái này mới cười khổ nói, Long huynh, ngươi trước đây chỉ biết ta là thương nhân, lại không biết ta mặt khác một loại thân phận, võ giả, ta là một vị cổ võ học truyền thừa võ giả, người thường, rất ít có thể tiếp xúc được chúng ta cái vòng này. Đường Tu bỗng nhiên nói ra, ngươi tu vi rất thấp, cứ việc so với ta hiện tại cường đại một ít, nhưng đối với võ học chân chính cao thủ mà nói, ngược ngươi rất nhẹ nhàng. Trần Chí Trung chấn động kinh hãi nói, ngươi cũng là tu luyện người. Đường Tu lần đầu tiếp xúc hiện nay trong xã hội võ giả, có ý định từ Trần Chí Trung trong miệng giải khai hiện nay trong xã hội võ giả tình huống. Vì vậy không có làm giấu giếm, ta đích xác là một vị tu luyện giả, chỉ bất quá cùng tu luyện của các ngươi có chút bất đồng. Nói thật, ta đối với hiện ở tu luyện giả quần thể không quá hiểu rõ. Có thể hay không nói một chút? Trần Chí Trung nói ra. Kỳ thực, ta hiểu cũng không nhiều. Võ học truyền nhận, có chút là gia tộc truyền nhận, có chút là sư môn truyền nhận. Ta biết mấy nhà gia tộc truyền thừa võ giả, trong đó có ít người thực lực đã đạt được cấp bậc tông sư, người nhẹ như yến, cách sơn đả nghiêu đều không nói chơi. Đường Tu đáy lòng toát ra cảm giác thất vọng thấy. Hắn cần biết được cũng không phải là võ giả vòng tròn, mà là tu đạo vòng tròn. Trần Chí Trung trong miệng võ học tông sư, đối với tu đạo giả mà nói, không khác nào cháu đi thăm ông nội. Có chút thực lực tu đạo giả, có thể đơn giản gạt bỏ cái kia hay là võ học tông sư. Sau đó, Đường Tu cùng Long Hãn Văn từ Trần Chí Trung trong miệng biết được đả thương hắn là một cái cao thủ võ học. Nguyên nhân là Trần Chí Trung cùng đối phương ở tinh thành dược liệu thị trường đều nhìn trúng một gốc cây dược liệu chân quý. Kết quả đánh liều mạng tài lực bên dưới, Trần Chí Trung cuối cùng được đến bụi cây kia dược liệu chân quý. Mà đối phương mắt thấy tài lực so với không đụng nổi Trần Chí Trung, liền âm thầm ra tay cướp đoạt. Cuối cùng, Trần Chí Trung tuy là đánh chết đối phương, nhưng người cũng bị thương nặng. Được rồi, ta sau đó còn có cái khác sự tình, hiện tại liền chữa thương cho ngươi đi. Long Thúc, làm phiền ngươi hỗ trợ thủ tại chỗ này, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối chúng ta. Long Hãn Văn nói ra. Cứu người như cứu hỏa, hiện tại trị liệu tốt nhất, các người yên tâm, ta sẽ lập tức là an bài nhân thủ giữ ở ngoài cửa, tuyệt sẽ không làm cho bất luận kẻ nào quấy rối đến các ngươi. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, phân phó Trần Chí Trung cởi y phục trên người, chỉ lưu lại một đại quần cộc. Hắn không để ý Trần Chí Trung khuôn mặt thượng hiện ra cái kia chút lúng túng. Hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn, phốp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.